con Thanh Mai xuống nấu ăn sáng. Dạ, con dạ gì, con dâu về nhà cô nấu để mẹ chồng nấu à? Chấm, dạ cô. Thanh Mai mếu máo nhìn tôi. Ngày đầu tiên làm dâu của cô ấy đã bắt đầu rồi đó. Hết chương.